Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, nội chiến. Nhị gia căn bản không có nghĩ đến, đối phương trước khi chết đúng là chết, cũng phải bị cắn ngược lại một cái. Nhất thời không quan sát đúng là bị phế sạch tay phải. Nhưng thì tính sao? Đại cục đã định, xoẹt, trở tay đem xuyên qua cánh tay đao rút ra, không để ý chút nào vẩy ra máu tươi. Một cước mang theo tàn ảnh, nháy mắt đá hướng địa quật võ giả đầu. Cương mãnh lạnh thấu xương lực lượng nổ tung, toàn bộ thân thể chính là như vải rách búp bê bay ngược ra ngoài. Ngã xuống đất lại chưa nửa điểm âm thanh. Theo cái cuối cùng nhị phẩm võ giả tử vong, chiến trường cũng theo đó đến kết thúc giai đoạn. Nhưng mà, vào thời khắc này, a, đột nhiên ở giữa, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy một đạo huyết quang tại không trung nở rộ ra. Nương theo lấy cường hoành vô cùng năng lượng khí tức, như là xé rách không gian, nháy mắt quét ngang mà qua, chính là bị Sấu Hầu cùng Lão Tam vây công cái kia địa quật võ giả. Ngay từ đầu, đám người liền xem thường hắn. Cứ việc chỉ là nhất phẩm trung đoạn võ giả, nhưng ở trong lúc nhất thời vậy mà kéo lại Sấu Hầu cùng Lão Tam hai cái, khiến cho nhị gia không thể không bộc phát Thiết Gia Trưởng cứng rắn đòn khiêng đối thủ của hắn một quyền mới đặt vững thắng lợi cơ sở. Nhưng cuối cùng, nương theo lấy hai cái nhị phẩm võ giả cùng một cái khác nhất phẩm võ giả liên tiếp bỏ mình, mắt thấy chạy trốn vô vọng, cái kia nhất phẩm trung đoạn địa quật võ giả không biết vận dụng thủ đoạn gì, cả người huyết khí nháy mắt bị rút khô, bộc phát ra đáng sợ vô cùng một kích. Xấu Hầu né tránh không kịp, lúc này bị huyết quang đảo qua, cả người bị huyết quang chặn ngang cắt đứt. Lão Tam miễn cưỡng thoát được một mạng, một cái chân nhưng cũng là bàn giao tại nơi đó. Đáng chết, mắt nhìn lấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, Hàn Bàn Tử ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, tại mọi người hỗ trợ phía dưới, cùng Lý Vĩ Phong đánh cho khó hòa giải địa quật thanh niên, cuối cùng đang sợ hãi ở trong bị vây quét đánh giết. Phong Tử cùng Xấu Hầu đều chết hết. Mẹ nó, những này vương bát đàn. Trận này thảm liệt chiến đấu, cuối cùng hạ màn, nhưng cùng nhau đến đây 6 người, lại là chết mất 2 cái, còn sót lại cũng là cái mang thương. Là lỗi của ta, ta hẳn là lại tìm nhiều mấy người tới bảo hiểm một chút. Được rồi, Hàn Bàn Tử, chết sống có số, đã đến nơi này, mỗi người đều đã sớm có chết trận giã ngoại giác ngộ. Bọn hắn đều là nam nhi tốt, nhị gia trên mặt cũng là mang theo bi thương, nhưng chẳng biết tại sao, Lý Vĩ Phong luôn cảm giác cái này bi thương bầu không khí tựa hồ có chút cảm giác là lạ. Trước thu dọn đồ đạc đi, nếu như chờ một cái dẫn tới yêu thú sẽ không tốt. Đem Xấu Hầu cùng người điên thi thể thu thập xong, chật vật 4 người liếc nhau, tùy theo cẩn thận đi vào địa quật võ giả thành lập được lều vải ở trong. Dùng nhánh cây lá cây đơn sơ dựng lều vải, dựa vào dưới một cây đại thụ. Bên trong, đơn giản bày biện 3 lượng dạng vật tư. Trên mặt đất phủ lên một tầng cỏ tranh, phía trên che kín một chương không biết tên gia thú. Trong đó ép ngấn cho thấy, tỷ lệ rất lớn là ngủ giường chiếu. Đơn giản bố trí, chỉ là hai tam nhãn chính là lướt qua. Cuối cùng ánh mắt của mọi người tụ tập tại trung tâm một cái dương bên trên. Ta đi xem một chút, nhị gia việc nhân đức không nhường ai. 2-3 bước tiến lên, mở cái dương ra, xuất ra óng ánh bạch quang, theo trong dương tiết ra, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ lều vải. Đây là nguồn năng lượng tinh thạch. Mà lại tất cả đều là nhập phẩm nguồn năng lượng tinh thạch. Thô sơ giản lược xem xét, một dương này chí ít có 200-300 khối trở lên. Mà lại trong đó còn có không ít nhị phẩm, cùng phía trên nhất 5 khối tam phẩm đá năng lượng. một dương này nguồn năng lượng tinh thạch, giá trị quả thực không thể đo lường. Ánh mắt mọi người đều bị cái kia óng ánh nguồn năng lượng tinh thạch hấp dẫn. Lão Tam trong tay chống một cây gậy gỗ, không tự chủ được đi về phía trước, tay vuốt ve tại nguồn năng lượng tinh thạch bên trên. Nhiều như vậy đá năng lượng, cái này giá trị phải có bao lớn a? Chỉ ít là 1 tỷ trở lên. Nhiều như vậy, chúng ta làm sao chia? Lời còn chưa dứt, lăng lệ kình phong giữa trời đánh tới, mang theo bàng bạc lực lượng đập vào Lão Tam trên đầu. Lão Tam còn chưa kịp nhận rõ xảy ra chuyện gì, mắt tối sầm lại, triệt để lâm vào trong hắc ám. Nhị gia lạnh lùng đem hoàn hảo tả hữu thu hồi, mà này đồng thời, một luồng dương cương uy mãnh khí thế đột nhiên từ sau lưng truyền đến, phảng phất xé toang không khí, bỗng nhiên đánh úp về phía nhị gia phía sau. Hừ, muốn chết. Trở tay một trường, kinh khí nổ tung, toàn lực bộc phát thiết xa trưởng phía dưới, liền xem như phổ thông nhị phẩm sơ đoạn đều không thể chính diện ngăn cản xuống tới. Phía sau tập kích người bất kể là ai, chết chắc, nhưng mà, một luồng chuyên tâm đau đớn, theo lòng bàn tay truyền đến, nháy mắt kích phá nhị gia đã tính trước buồng tim. Đáng chết, đây là vật gì? Một quyền ngay sau đó ở sau lưng nổ tung, nương theo lấy mãnh liệt khí huyết oanh kích, nhị gia bay rớt ra ngoài, đánh ra lều vải, một kích thành công, Hàn Bàn Tử theo sát phía sau, liền xông ra ngoài, giờ phút này, ngược lại ném ra phía ngoài nhị gia phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía tả hữu, chỉ thấy một cây đũa lớn nhỏ lăng đâm quán xuyên lòng bàn tay của hắn. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ bàn tay đã là triệt để phế đi. Đáng chết, Hàn Nhị Cầu, ngươi đã sớm nghĩ kỹ muốn đối phó, dám mưu tính đồng đội, ngươi đây là tại muốn chết. Hừ, nhị gia, đừng bảo là đến như vậy đường hoàng, người điên chết không phải cũng là bị ngươi ám toán. Đáng thương Lão Tam, liền chết như thế nào cũng không biết. Hàn Bàn Tử đắc thế không tha người, theo lều vải lỗ thủng ở trong sông ra, cả người lấy một loại không hợp với lẽ thường tốc độ xẹt qua không trung. Cổ tay phải nhất chuyển, một sợi hàn mang rách nứt, nháy mắt hướng phía trên đất nhị gia yết hầu đâm tới. Cây kia lăng đâm là hắn chuyên môn quan phương đổi kỳ môn binh khí. Vì chính là tại có cần thời điểm đối phó lão bất tử này thiết xa trưởng. Hôm nay lần thứ nhất sử dụng ra, không nghĩ tới lão bất tử này phối hợp như vậy, trực tiếp một chiêu đem hắn bàn tay phế bỏ đi. Lão bất tử một thân công lực đều tại trên song trưởng, bây giờ song trưởng đã phế, lại thêm lúc trước bị địa quật võ giả gây thương tích, hắn đã là thắng chắc. Hàn Nhị Cầu, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa vương bát đản, nếu như không phải lão tử, lúc trước ngươi đã sớm chết đói trên mặt đất trong khe. Ngươi cứ như vậy đối ngươi ân nhân cứu mạng sao? Nhị gia một bên tránh né Hàn Bàn Tử công kích, chật vật chạy trốn, một bên gầm thét, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc kinh khủng. Hai tay bị phế, thực lực đại tổn hắn. Dưới loại tình huống này, thật rất có thể bị cái này tên đáng chết đánh giết. Ha ha ha, lão bất tử, lão tử nhiều năm như vậy làm trâu làm ngựa, thiếu ngươi đã sớm trả sạch. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi cái này nhị phẩm còn không phải lão tử xuất sinh nhập tử làm tới một viên tam phẩm đá năng lượng, bị ngươi cướp đi mới khiến cho ngươi lão gia hỏa này may mắn phá quan. Cái kia đồ tốt cho ngươi phế vật này quả thực là cho chó ăn. Nếu là vật kia cho lão tử dùng, lão tử đã sớm tam phẩm. Đi chết đi, Hàn Bàn Tử gầm lên giận dữ. Toàn thân huyết khí bộc phát, vũ khí trong tay hóa thành nhất đạo lăng lệ rét lạnh lưu quang. Thẳng đến trên mặt đất chật vật chạy trốn nhị gia yết hầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu.